Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên võ đài, hình dáng Tô Thương đột nhiên biến mất. Cái này khiến Vương Dã khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, advertisement, anh ấy lại nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận vị trí của Tô Thương. Cái lôi đài này đã bị anh ấy bố trí bát quái đồ. Chỉ cần cơ thể ở trên lôi đài, theo lý mà nói không có bất kỳ cái gì có thể tránh được cảm giác của anh ấy. Advertisement, nhưng mà, giờ phút này, Vương Dã không có cách nào phát hiện được khí tức của Tô Thương. Tất nhiên không biết hành tung của Tô Thương rồi. Chuyện này là không thể. Vương Dã bắt đầu nghiêm túc hơn. Trong mắt không còn rót lại chút lười nhác gì nữa, mà tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Sau đó, anh ấy tiếp tục dò xét, ý đồ tìm tung tích của Tô Thương, đồng thời cảnh giác bốn phía, đề phòng Tô Thương đánh lén. Tô Thương đi đâu rồi? Một người đang sống tốt sờ sờ, sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Không phải anh ta thấy mình không đánh lại được Vương Dã đạo trưởng nên đã bỏ chạy rồi chứ? Có cái dám, cậu không thấy được hả? Vương Dã đạo trưởng cũng không tìm được Tô Thương. Nói cách khác, Tô Thương nếu đã đứng ở thế thất bại rồi, có cần phải chạy không? Kỳ lạ, đây là thủ đoạn gì? Thật quỷ dị, cũng không phải là quá vẻ vang gì. Đám người đang xem trận đấu bên dưới, bàn tán qua lại, sôi nổi ầm ĩ. Trong đám người đó, có Tây Môn Long Ngâm, Phật tử Vô Cơ và những thiên tài khác, cũng đang thảo luận chuyện này. Phật tử, cậu có thể nhìn ra Tô Thương dùng thủ đoạn gì không? Vì sao đột nhiên biến mất? Một chút khí tức cũng không hề còn sót lại. Tây Môn Long Ngâm dò hỏi. Tiểu Tăng không biết. Phật tử Vô Cơ lắc đầu nói. Có điều, thí chủ Tô Thương cũng không đơn giản. Hôm nay tranh tài, rất đáng để xem. Cuối cùng bên thắng không chắc chắn là Vương Dã đâu. Ha ha, Phật tử, anh đề cao Tô Thương quá rồi đó. Đỗ Phi Dương bên cạnh, lạnh lùng nói. Anh ta chỉ là biết chút thủ đoạn mà thôi. Khó mà đến được vị trí cao lắm. Đỗ Thiếu Gia, mấy ngày trước Tô Thương tha cho anh một mạng. Bây giờ anh nói những lời này, anh cảm thấy thích hợp sao? Triệu Chỉ Nhược thản nhiên nói. Hừm, Đỗ Phi Dương khinh thường nói. Khắc chế võ công mà thôi. Nếu không phải bí thuật đó, vừa vặn khắc chế bí thuật nhà họ Đỗ, anh ta căn bản không phải là đối thủ của tôi. Kẻ thắng làm vua. Đỗ Thiếu Gia, những lời này đừng có nói nữa. Cách chương.